Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296. Dám giết ta Diệp Băng huynh đệ, đều đáng chết. Cái nguyên nhân thứ hai, chính là lúc trước Từ Linh Bảo Hiên tốn hao 20 vạn kim tệ mua hàng phá trướng đan. Cái này Mai Linh giai cấp thấp đan dược, có thể làm cho một tên bạo băng lực người tu luyện. Hào Chánh lo âu về sau tại một cái thời gian ngắn bên trong tăng lên 2 trọng tiểu cảnh giới, cho nên thời khắc này Tần Nhược đã là tam đoạn bạo băng lực, chỉ bất quá coi như Tần Nhược cùng Nghiêm Phong đều là tam đoạn bạo băng lực người tu luyện. Thế nhưng là giờ phút này bọn hắn đối thủ, lại là một tên đã đạt tới thất đoạn bạo băng lực cao cấp tiểu đội trưởng một cấp nhân vật. Bọn hắn há lại sẽ là đối thủ, băng hoàng tiểu đội các đội viên cũ, tự nhiên là kề vai chiến đấu. Lúc trước Trương gia huynh đệ đã chết ở tên này thất đoạn bạo băng lực trong tay địch nhân. Lâm Hưu Nhạc dơ cao trình nghi cũng là bản thân bị trọng thương. Nỏ mạnh hết đà đã không có nửa điểm động đậy. Tần Nhược cùng Nghiêm Phong hai cái này hơi mạnh một chút. Tại nỗ lực chống đỡ mấy chiêu sau đó, cũng là thua trận, mắt thấy năm người này cũng muốn bước Trương thị huynh đệ theo gót. Trong mắt của bọn hắn đều là lộ ra một vòng cực độ tuyệt vọng. Đội trưởng, người đến cùng ở đâu? Tại loại này sống chết trước mắt, Tần Nhược trong đầu của bọn hắn chỗ sâu đều là đột ngột toát ra một cái gầy gò thân ảnh áo trắng. Đã từng chính là tại vô số lần thời khắc nguy hiểm, đạo thân ảnh này kịp thời xuất hiện, làm cho bọn hắn chuyển nguy thành an. Chỉ là vận khí tốt như vậy, tựa hồ cũng sẽ không tới nữa. Như loại này chết thảm đại chiến bên trong, liền địa băng lực cấp bậc lăng ba tướng quân đều không đủ sức xoay chuyển đất trời. Chỉ sợ cái kia gọi Diệp Băng thiếu niên coi như tới, cũng không có khả năng có quá lớn làm a. Hừ, một bầy kiến hôi đội trưởng, cũng vẫn là sâu kiến mà thôi, cam chịu số phận đi. Tựa hồ là nghe được Tần Nhược thì thào âm thanh, cái kia thủy tinh đế quốc thất đoạn bạo băng lực đội trưởng trên mặt không khỏi hiện ra một vòng cười lại, hắn thấy, cái này mạnh nhất bất quá tam đoạn bạo băng lực mấy người. Ở trong Hàn Thiết quân đội trưởng, tối đa cũng chỉ là một cái 4-5 đoạn bạo băng lực gia hòa. Há lại sẽ là đối thủ của mình. Không có ý tứ, trong mắt ta, ngươi cũng chỉ là một con giun dế. Ngay tại cái này thủy tinh đế quốc binh sĩ đắc chí vừa lòng muốn đem mấy người kia đánh chết thời điểm, một đạo hơi có chút thanh lãnh thanh âm đột nhiên từ phía sau hắn truyền đến. Ngay sau đó hắn cũng cảm giác được bờ vai của mình bị người vỗ nhẹ. Đội trưởng, lão đại, Diệp Băng đại ca, làm Nghiêm Phong bọn người trong tay nghe được thanh âm này thời điểm, bọn hắn vô ý thức liền cảm thấy mình trước khi chết xuất hiện ảo giác. Nhưng là sau một khắc, bọn hắn liền sẽ không như thế suy nghĩ. Ngạc nhiên tiếng hô liên tiếp, xưng hô cũng là có không hoàn toàn giống nhau mấy loại. Bởi vì tại Nghiêm Phong trước mặt của bọn hắn, chẳng biết lúc nào đã là xuất hiện một cái thiếu niên mặc áo trắng. Cho dù là tại cái này máu tươi vẩy ra trên chiến trường, cũng giống như không nhuốm bụi trần, giống như chiếc tiên bình thường. Tránh múa tiểu thuyết Internet www. Lão đại, người rốt cuộc đã đến. Cố nén thương thế bên trong cơ thể, Nghiêm Phong thanh âm đều có chút nghẹn ngào. Bất qua hắn nhưng trong lòng thì không khỏi vì đó nhẹ nhàng thở ra. Tựa hồ vị này vừa đến, tất cả phiền phức đều đem giải quyết dễ dàng bình thường. Người chính là đám rác rưởi này đội trưởng. Ngay tại Nghiêm Phong Tần Nhược bọn người mừng rỡ như điên thời điểm, cái kia thủy tinh đế quốc gia hỏa hoàn toàn không có ý thức được tình cảnh của mình. Cũng không biết đứng ở trước mặt hắn, chính là một tên Hàn Thiết quân đô thống, đội trưởng hai chữ, chỉ là những này trước kia băng hoàng tiểu đội đội viên cũ đặc thù xưng hô thôi. Hàng thật giá thật, da trẻ không gạt, người đến chính là Diệp Băng. Thấy hắn hướng phía Nghiêm Phong bọn người mỉm cười, xoay đầu lại nhẹ gật đầu, chỉ là như vậy bình tĩnh, lập tức đem cái kia thủy tinh đế quốc binh sĩ cho chọc giận. Lấy vị này thất đoạn bạo băng lực tu vi, lại làm sao có thể cảm ứng được ra bây giờ Diệp Băng thực lực chân chính. hắn chỉ là vô ý thức cho rằng một đám cao nhất tam đoạn bạo băng lực sâu kiến đội trưởng căn bản không có khả năng mạnh hơn mình. Lạch cạch, mắt thấy cái này thất đoạn bạo băng ra hỏa như vậy không biết tự lượng sức mình. Diệp Băng cũng là giờ khóc giờ cười. Chỉ gặp hắn chậm rãi duỗi ra tay phải của mình. Sau đó Thanh Thúy búng tay một cái. Oanh, lại sau đó, vô luận là băng hoàng tiểu đội các đội viên, hay là những cái kia cách hơi gần hai đại đế quốc bọn, đều là hoảng sợ nhìn thấy. Mới vừa rồi còn nhảy nhót tưng bừng một người sống sờ sờ. Trong nháy mắt liền biến thành một cái hình người hỏa cầu. Cơ hồ là một cái hô hấp sau đó, lại biến thành một đống màu đen cho tàn. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Nhất là thủy tinh đế quốc cách hơi gần những binh sĩ khác bọn họ. Sắc mặt đều là một mảnh mờ mịt, ngọn lửa màu bạc kia xuất hiện được thật sự là quá nhanh. Nhanh đến bọn hắn đều chưa kịp phản ứng. Kể từ đó, một chút thực lực không có đạt tới thất đoạn bạo băng lực thủy tinh binh sĩ. Đều là vô ý thức rời cái kia một đống người xa một chút. Sợ một cái sơ sẩy, cũng sẽ rơi vào cùng vừa rồi cái kia thủy tinh binh sĩ kết quả. Lão đại, Trương Giang huynh đệ, chết trận, thấy vị lão đại này hoàn toàn như trước đây xuất hiện liền đại triển thần uy. Nghiêm Phong lại là có chút cao hứng không nổi, thấy hắn tiến tới một bước. Hướng phía nơi nào đó chỉ một chỉ, làm cho Diệp Băng trên thân, trong nháy mắt liền bộc phát ra một vòng cực mạnh lệ khí. Dám giết ta Diệp Băng huynh đệ, đều đáng chết, mặc dù Diệp Băng cùng cái kia Trương Giang huynh đệ không có quá giao tình thâm hậu. Thế nhưng là hai vị kia đều là từ hắn vừa gia nhập Hàn Thiết Quân liền theo hắn. Đã từng cùng hắn cùng nhau xuất sinh nhập tử qua, hiện tại hoành bị chết thảm. Hắn làm sao có thể không giận? Hô hô hô, thấy Diệp Băng tay phải huy động, từng vệt ngọn lửa màu bạc từ trong bàn tay hắn phát ra. Sau đó liền tại hắn khống chế phía dưới, tạo thành một cái to lớn màu bạc lửa vòng. Đi, Diệp Băng tay phải tại màu bạc lửa vòng bên trên nhẹ nhàng vừa gầy. Sau đó ngân quang chợt lộ ra, màu bạc lửa vòng lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế. Hung hăng đập vào một cái đồng dạng đạt tới cao cấp bạo băng lực thủy tinh binh sĩ trên thân. Phốc, vẻn vẹn trong khoảnh khắc, cái kia thủy tinh binh sĩ liền biến thành một cái ngân quang hỏa cầu. Đảo mắt lại hóa thành một đoàn cho tàn, mà cái kia màu bạc lửa vòng ở trên người hắn bắn ra sau đó. Cũng không có biến mất, phảng phất có được một loại nào đó linh tính đồng dạng. Lần nữa đạn hướng một tên thủy tinh đế quốc binh sĩ. Phốc phốc, phốc phốc phốc, phốc phốc phốc phốc, lôi đình liệt viêm không gì không phá. Huống chi là những này đê dài đế quốc binh sĩ. Tại Diệp Băng khống chế tinh chuẩn phía dưới. Cái kia ngân hỏa lửa vòng tựa như là lưỡi hái của tử thần đồng dạng. Thật sự là chạm vào tức tử, mà lại cái này màu bạc lửa vòng gián tiếp xê dịch thời khắc. Lại tuyệt sẽ không chạm đến bất kỳ một cái nào Hàn Thiết Quân binh sĩ. Vẻn vẹn thời gian nửa nén hương, liền có mấy trăm tên thủy tinh đế quốc bạo băng lực binh sĩ. Bị đốt cháy thành từng đoàn cho tàn, làm cho lấy băng hoàng tiểu đội làm trung tâm một phiến lớn địa phương. Đều trong nháy mắt trống không? Lão đại quả nhiên vẫn là cái kia lão đại. Thấy cảnh này, Nghiêm Phong hưng phấn sau khi... không khỏi cảm khái lên tiếng, chỉ bất qua hắn lời vừa nói ra, bên cạnh ánh mắt của mọi người đều là cổ quái theo dõi hắn. Tựa hồ cảm thấy hắn lời này có cái gì mau bệnh, làm cho hắn khá là không hiểu thấu. Không, đội trưởng đã không phải là trước kia người đội trưởng kia. Hắn, mạnh hơn, convert by Lucario, hết chương.